La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, cướp đoạt Salapia. Trên tường thành, lối đi tràn ngập hò hét cùng kêu thảm. Xuyên thẳng qua tại tường chắn mái bên cạnh vậy mà phần lớn là không mặc khôi giáp trung lão niên bình dân, bọn hắn từng cái thần sắc khẩn trương cao độ, có nhặt lên trên mặt đất đã không nhiều gỗ hòn đá, dùng sức hướng dưới thành nện, có dùng xiên sắt xiên lại cái thang dùng sức đẩy ra phía ngoài. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu khiến cho đã mệt mỏi bọn hắn phản ứng trở nên trì độn. Thỉnh thoảng có người bị bay tới tiêu thương đâm trúng, kêu thảm ngã xuống đất, người bên cạnh không có rõ ràng bi thương hoặc sợ hãi. Dường như đã thành thói quen, tự có dân phu đem gào thảm người bị thương cõng xuống thành đi. Tại một bên khác tường chắn mái bên cạnh thì chỉnh tề ngồi một loạt lính võ trang đầy đủ. Bọn hắn thần sắc phức tạp nhìn trước mắt không ngừng chiến đấu đồng bào. Hai tay nắm chặt tấm chắn cùng trường mâu. Hành lang trung ương đã dấy lên mấy đống lửa. Phía trên mang lấy chứa đầy nước bình đồng lớn. Nước còn không có nấu lên sao? Bên cạnh có một người mặc bách phu trưởng khôi giáp. Tóc hoa râm người đàn ông trung niên nghiêm nghị hô. Nhanh xôi, liền nhanh xôi. Dân phu luôn miệng đáp lại. Không cần đợi thêm nữa. Tranh thủ thời gian cho ta đổ xuống. Không thể để cho những cái kia thấp hèn tạp chủng giống chuột như thế moi móc chúng ta góc tường. Đổ xong sau, tiếp lấy cho ta lại nấu. Vị này bách phu trưởng hạ đạt xong mệnh lệnh về sau. Lại hướng phía một số người khác quát. Các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không tiếp tục hướng xuống tưới dầu. Thiêu chết những này đáng chết chuột. An đu ốc. Chúng ta dầu đã đổ hết. Âu, đáng chết. Bách phu trưởng tức giận một quyền nện ở trên lỗ châu mai. An đu ốc đội trưởng, thành vệ quân quan la lớn. Ta lại cho ngươi chiêu mộ tới một đám binh sĩ. Bách phu trưởng rốt cục quay đầu nhìn qua. Ánh mắt sắc bén từ An Ba Du trên người bọn họ đảo qua. Sau đó nói, ngươi cuối cùng là làm một chút chuyện thực sự. Hiện tại ta chính là cần phải có đủ nhiều binh sĩ đến ngăn cản địch nhân leo lên đầu thành. Ngươi lại đi giúp ta chiêu chút binh đến. Thành vệ quân quan cũng nhìn thấy đầu tường nghiêm trọng tình hình chiến đấu. Không có chối từ, lúc này đáp lại nói. Ta hết sức, bách phu trưởng đi đến An Ba Du trước người của bọn hắn. Đưa tay vạch một cái. Từ nơi này chia hai bộ phận. Bên tay phải người tiến đến đầu kia. Tới bên kia cái kia bách phu trưởng nơi đó báo cáo có mặt. Bên tay trái người trước dựa vào tường nghỉ ngơi. Bảo tồn thể lực. Một hồi địch nhân công tới. Nghe theo chỉ huy của ta tiến hành chiến đấu. Nghe rõ chưa? Bởi vì An Ba Du thủ hạ đều bị vạch đến bên tay trái. Bọn hắn không có lập tức trả lời. Mà là theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía tới trên thân An Ba Du. Bởi vậy lộ ra thanh âm yếu ớt. Vị này gọi An Đu Ốc bách phu trưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía An Ba Du. Lần nữa nghiêm nghị hỏi. Các ngươi nghe rõ chưa? Rõ ràng, rõ ràng. An Ba Du chất đống cười giải thích nói. Vị đội trưởng này, bọn hắn đều là ta thương đội người. Chúng ta đến từ Letium. Chúng ta sẽ tận lực nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Không phải tận lực, mà là nhất định phải. An Đu Ốc nghiêm nghị quát. Nếu như thành bị công phá, các ngươi như thế cũng không cách nào chạy thoát, đều có thể sẽ trở thành phản quân tù binh. Ta hiểu được, chúng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. An Ba Du đổi giọng nói rằng, An Đu Ốc vẫn như cũ có chút không vừa ý, nhưng hắn cuối cùng chỉ là hừ một tiếng, quay người lại đi đốc xúc những người khác thủ thành. An Ba Du hờ hững nhìn hắn thân ảnh. Trong lòng tính toán một lát nữa đợi các anh em công tới. Bọn hắn nhất định phải đầu tiên xử lý cái này thủ thành quan chỉ huy. Từ đó nhiễu loạn địch nhân phòng ngự. Ngay tại hắn kế hoạch như thế nào khai thác tập kích hành động thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân đang chấn động. Cách đó không xa có người đang lớn tiếng kinh hô. Không tốt rồi. Tường thành. Nứt khe a. Nhanh lui lại. Nhanh lui về sau. Tại một hồi trong tiếng thét chói tai, liền nghe tới ầm ầm tiếng vang. Khoảng cách An Ba Du không thành tường xa xa bỗng nhiên sụp đổ xuống. trong nháy mắt dâng lên đầy trời bụi mù. Đợi đến bụi mù tản ra, thành nam trên tường xuất hiện một cái rất lớn lỗ thủng. Trước đó đoạn này sụp đổ trên tường thành người cùng dưới thành người đều bị chôn ở trong phế tích. Bao quát Anbazu mong muốn xử lý Bách Phu Trưởng. Kanosa tường thành lâu năm thiếu tu sửa là sụp đổ nguyên nhân chính. Song phương chiến đấu kịch liệt thành chất xúc tác. Ngoài ra Maximus nghe theo đội công trình phó đội trưởng Scapra đề nghị. Phái ra không ít binh sĩ một tay cầm thuẫn, một tay cầm quốc chim. Trốn ở dưới thành không ngừng moi móc tường thành. Bởi vì nhiều năm chưa từng tu sửa. Bên ngoài xây thành gạch buông lỏng. Khe hở tăng lớn. Dễ dàng bị móc xuống. Cũng phát huy tác dụng. Kinh người cảnh tượng chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Nhưng ở ngắn ngủi yên lặng về sau. Dưới thành quân khởi nghĩa binh sĩ bộc phát ra reo hò. Sau đó giống như là thủy triều cùng nhau tuôn hướng lỗ thủng. Đầu tường quân coi giữ thì hoảng sợ gào thét, liều lĩnh hướng trong thành chạy tán loạn. Thành phá, tại quân khởi nghĩa cự tuyệt Canossa sứ giả yêu cầu, tuyên bố muốn công thành thời điểm, người Canossa liền dự cảm tới tòa thành này không cách nào giữ vững. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Trong thành dân chúng mặc dù 10 phần khủng hoảng, nhưng kỳ thật không ít người đã sớm có đào vong kế hoạch. Nhất là Canossa các quý tộc, bọn hắn thật sớm chạy trốn tới duy nhất không có bị quân khởi nghĩa vây quanh thành Bắc. Nơi này có thể nhanh chóng thoát đi địch nhân cảng sông cùng đã sớm chuẩn bị xong tàu chở. Khách, chạy trốn tới cảng sông người Canossa càng ngày càng nhiều. Nóng lòng chạy trối chết bọn hắn thậm chí vì tranh đoạt thuyền mà xảy ra xung đột. Tiếng chửi rủa, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Bến cảng bên trong 10 phần hỗn loạn. Quân khởi nghĩa dường như quên lãng nơi này. Dẫn đến chạy trốn tới cảng sông Canossa dân chúng càng ngày càng nhiều. Nhưng khi bỏ neo thuyền còn thừa không có mấy lúc. Đến chậm cảng sông Canossa dân chúng lâm vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, có người đứng ra, nói cho đám người. Hắn phát hiện một cái khác chạy ra cai thành phương pháp xử lý. Bởi vì địch nhân sau khi vào thành bề bộn nhiều việc cướp bóc. Thành đông tường lỗ thủng chỗ không người trông coi. Bọn hắn có thể thông qua vắng vẻ hẻm nhỏ. Đến nơi đó. Sau đó chạy đi. Người Canossa thấy được hy vọng. Lập tức bắt đầu hành động. Quả nhiên nếu như nói. Thuận lợi chạy trốn tới ngoài thành. Nhưng sau đó liền bị nối tiếp vào thành địch nhân phát hiện. Bị ép dọc theo bờ sông liều mạng hướng đông trốn. Bởi vì địch nhân từ đầu đến cuối theo ở phía sau. Người Canossa không dừng ngủ đêm đào vong. Trên đường trải qua một cái Cani thôn trang. Nơi này đã từng là Carthage Hannibal toàn diệt 80.000 Rome đại quân địa phương. Thôn trang người biết được có phản quân đánh tới. Cũng đi theo một khối trốn. Đào vong đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Lại từ đầu đến cuối không có bị địch nhân đuổi kịp. Đợi đến bọn hắn đến Awardus cửa sông. Địch nhân rốt cục từ bỏ truy kích. Rút lui. May mắn đến sinh Canossa dân chúng không có gieo hò. Vừa mệt vừa đói bọn hắn cần gấp tìm địa phương thật tốt nghỉ ngơi. Mà tại cái này cửa sông phụ cận không xa liền có một tòa thành trấn lớn. Đồng thời cùng Canossa quan hệ mật thiết. Nó chính là Salapia. Salapia là Apulia địa khu gần với Bari cảng biển thành trấn. Nhưng trên thực tế nó vị trí địa lý so muốn ưu việt Bari nhiều. Phía đông là biển Adriatic, phía nam là sông Oerdus. Dọc theo sông phụ cận đất liền thành trấn như Canossa thông qua vận chuyển đường sông đem ngũ cốc. Vận chuyển đến Salapia, thông qua buôn bán trên biển tiêu thụ. Mặt phía bắc gần như một tòa rất hồ nước lớn. Đồng thời có thể thông tàu thuyền dòng sông, thẳng tới mặt phía bắc một tòa khác ven biển thành trấn Sipotum. Sipotum, từ đó thương thuyền có thể càng thêm tiện lợi đem Gargano trên bán đảo thừa thãi các loại hoa quả. Cùng chất lượng tốt bầy dê vận chuyển tới Salapia, lại thông qua buôn bán trên biển tiêu thụ hướng địa trung hải các nơi. Ngoài ra Salapia còn có duyên hải con đường có thể thẳng tới mặt phía nam Bari. Bởi vậy có thể thấy được, Salapia là Apulia địa khu một cái thủy lục giao thông đầu mối then chốt. chạy nạn Canossa dân chúng vượt qua cửa sông Oudes cầu nổi, đi vào dưới thành Salapia. Trước đó đi thuyền chạy nạn người Canossa đã trước một bước tiến vào thành Salapia. Từ đó làm người Salapia biết được thành Canossa luân hãm tin tức. Tại xác nhận phụ cận cũng không có phản quân tung tích về sau, người Salapia vô cùng thân thiện đem chạy nạn Canossa dân chúng đón vào thành. Nhưng là bởi vì chạy nạn đến quá nhiều người, lại quá vội vàng, Salapia chỉ có thể đem bọn hắn tạm thời an trí tại trên quảng trường. Tới đêm khuya, làm người Salapia đều tiến vào mộng đẹp về sau, lẫn vào trong nạn dân quân khởi nghĩa binh sĩ bắt đầu hành động. Bọn hắn là Maximus từ trong đại đội 1, 2 điều trăm tên xuất thân Latium cùng Campania binh lính tinh nhuệ. Đồng thời có một ít đến từ hậu cần bộ môn già trẻ phụ nữ trẻ em đi kèm. Cho nên có thể nhẹ nhõm lừa dối quá quan. Lúc này bọn hắn rút ra giấu ở bao khỏa trong hành lý đoản kiếm. Tại đội quan dẫn đầu bên dưới, dựa theo ban ngày điều tra tốt lộ tuyến, thẳng đến Salapia cổng thành phía nam. Trên đường mặc dù bị bởi vì quân khởi nghĩa xâm lấn mà thiết lập thêm đội tuần tra phát hiện, nhưng hành động nhanh chóng quân khởi nghĩa binh sĩ rất nhanh xử lý nhân số không nhiều thành vệ. Mở cửa thành ra, đồng thời thủ vững ở cửa thành. Ban ngày làm bộ rút lui, ban đêm lại lặng lẽ chạy về. Mai phục tại ngoài thành Maximus quân đội tiếp vào tín hiệu về sau lập tức phóng tới cửa thành. Mà lúc này bị khẩn cấp triệu tập lại thành Salapia vệ đội mới vội vàng đuổi tới cổng thành phía nam. Phụ cận, liền lọt vào quân khởi nghĩa công kích mãnh liệt, rất nhanh liền tan tác. Quân khởi nghĩa vào thành về sau, cũng không có vội vã công chiếm toàn thành, mà là cấp tốc chia binh. Một bộ phận trước chiếm lĩnh hành chính trưởng quan phủ đệ. Một bộ phận khác tiến đến phong tỏa bến cảng, cấm chỉ thuyền ra vào. Lại phái số ít binh sĩ chia ra chiếm các cửa thành. Lúc bắt đầu trong thành khu còn có chút chống cự, nhưng người Salapia hòa bình lâu ngày, đấu trí không mạnh, theo quân khởi nghĩa nối tiếp bộ đội lần lượt vào thành. Chiến đấu rất nhanh liền lắng lại. Maximus thấy quân đội chiếm lĩnh toàn thành về sau, liền phái các binh sĩ tới từng cái đường tắt lớn tiếng la lên. Yêu cầu Salapia dân chúng nhất định phải chờ trong phòng, không được ra ngoài đi lại, như làm trái với, lập tức xử quyết. Hoảng sợ bất an người Salapia ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Maximus lại điều động một cái đại đội vây quanh quảng trường, dùng vũ lực lắng lại ở đây cắm trại Canossa lưu dân bạo động. Đến tận đây, toàn bộ thành Salapia khôi phục yên tĩnh cùng trật tự. Tới sáng sớm, quân khởi nghĩa các binh sĩ trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại ăn đơn giản bữa sáng. Maximus lại hạ lệnh, để đại đội 1, 2 hướng Salapia khu nhà giàu khởi xướng tiến công. Trốn ở trong khu nhà cao cấp Salapia quý tộc cùng những người giàu có lúc này mới phát hiện bị mắc lừa, vội vàng tổ chức bọn nô bộc tiến hành chống cự. Nhưng lại như thế nào là quân khởi nghĩa các binh sĩ địch thủ? Cũng không lâu lắm, nguyên một đám xa hoa trạch viện liền bị công phá. Các quyền quý không phải bị bắt, chính là bị giết chết. Cơ hồ không ai trốn thoát. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn cuối cùng đều sẽ bị xử tử. Thủ cấp sẽ bị treo ở quảng trường. Phía dưới còn đem dán lên bọn hắn chỗ phạm tội lỗi thông cáo. Liền thời đại này bất kỳ một cái nào Italia các thành trấn quyền quý mà nói. Xâm chiếm thổ địa, ức hiếp dân nghèo, ngược đãi nô lệ, cái này tam đại nguyên tội bên trong kiểu gì cũng sẽ chiếm được một cái. Nếu như nói Maximus vừa đi đến thời đại này lúc còn trong lòng còn có nhân từ, mà trải qua đã qua hơn nửa năm ma luyện, bây giờ lại là một quân đứng đầu, gánh vác gần 10.000 người sinh tử. Bởi vậy cân nhắc chuyện thường thường trước từ lợi và hại bắt đầu, trở nên tương đối lý tính lãnh khốc. Hắn biết rõ quân khởi nghĩa bạn bè là gặp cực khổ nô lệ. Cũng không phải là tất cả nô lệ. Thậm chí không ít nô lệ sẽ còn liều mạng hộ vệ chủ nhân. Cùng mất đi thổ địa, người mang oán hận Italia nghèo khổ lưu dân, mà cao cao tại thượng quý tộc cùng vi phu bất nhân người giàu có thì là quân khởi nghĩa địch nhân. vạch trần tội lỗi đi cũng xử quyết bọn hắn. Chẳng những có thể lấy cổ vũ sĩ khí, còn có thể hấp dẫn càng nhiều nô lệ cùng không đất đai dân nghèo gia nhập đội ngũ. Mặt khác, bây giờ Maximus quân đội không làm sản xuất, gần 10.000 người tiêu hao là to lớn. Vật tư như thế nào bổ sung? Đương nhiên chủ yếu là dựa vào cướp bóc, nhưng cướp bóc không có bao nhiêu tài sản, có dễ dàng dẫn phát phản kháng quảng đại bình dân, còn không bằng đi giết giàu đến chảy mỡ, bị người ghen ghét quyền quý, trực tiếp đem tài sản của bọn hắn chiếm làm của riêng tới càng thuận tiện. Maximus tại Pompeii lúc liền hưởng thụ qua chỗ tốt như vậy. Ngoài ra, còn có một cái khác chỗ tốt. Salapia quyền quý mặc dù không có trang viên lớn, nhưng bọn hắn không hề thiếu nô lệ, gia sư, thiếp thân thị nữ, đầu bếp, thợ tỉa hoa, phu xe ngựa, thợ mộc, kế toán, quản sự. Một cái giàu có quyền quý trong nhà đồng dạng sẽ xúc dưỡng không ít biết các loại kỹ năng nô lệ, lấy thỏa mãn gia đình sinh hoạt cùng xã giao cần. Hơn nữa, Salapia quyền quý nhiều kinh thương, xử lý nào đó một sản nghiệp, bởi vậy có một ít có mang một loại nào đó thủ công nghiệp kỹ năng nô lệ. Đây đều là Maximus cần có. Đương nhiên những này nô lệ không giống với sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nông nô. Cuộc sống của bọn hắn tương đối hậu đãi. Không ít nô lệ còn cùng chủ nhân quan hệ mật thiết, khuyết thiếu ý thức phản kháng. Bây giờ, Maximus đối với mấy cái này có thành thạo một nghề nô lệ chỗ chọn lựa thái độ là bất kể có nguyện ý hay không, đều đem nó toàn bộ đặt vào quân đội. Sẽ không đi giống ban đầu như thế còn muốn tuân theo tự nguyện. Hắn tin tưởng tại cái này quân khởi nghĩa lò luyện lớn bên trong sẽ cuối cùng đem nó đồng hóa. Tại quân khởi nghĩa tập trung tiến công phía dưới, nhằm vào Salapia quyền quý chiến đấu rất nhanh kết thúc rồi. Frantonio đuổi tới hành chính trưởng quan phủ đệ, hướng Maximus báo cáo tình hình chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đại đội 1, 2 tổng cộng có 2 người tử vong, 4 người trọng thương, 13 người vết thương nhẹ. Mà tối hôm qua chiến đấu chúng ta không có binh sĩ chiến tử, chỉ có 24 người thụ thương. Xem ra những này người giàu có nuôi dưỡng nanh vuốt so thành chấn đội. Hộ vệ còn muốn hung ác. Maximus trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đối với những này có can đảm chống cự chó săn, muốn cùng những người giàu có kia đồng dạng, toàn bộ xử tử, một tên cũng không để lại. Vâng, Frantonio gật đầu một cái. Hắn hiện tại đối xử Maximus thái độ có thể so sánh ban đầu lúc cung kính rất nhiều. Còn nói thêm, chúng ta từ những này người giàu có trong trạch viện thu được đại lượng vật tư, đã phong tồn, liền chờ thủ lĩnh ngươi phái người đi kiểm tra. Hết chương.